Nước mắt hận thù. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 3. Chiếc xe tiến vào bãi đậu của tòa nhà, mà giờ phút này Tiểu An dường như người trên mây. Cuối cùng, Đình Phong đành phải cúi xuống ẵm ngang người cô lên. Tiểu An giật mình nhìn anh, líu giọng. Nè, anh định làm cái gì? Bỏ tôi ra. Vũ Đình Phong không thèm trả lời mà chỉ lạnh lùng ẵm cô đi thẳng vào bên trong nhà. Vừa vào đến phòng ngủ, Đình Phong liền đem Tiểu An đặt xuống giường. Nhìn bộ dạng bê bết của cô, anh chau mày rồi bước đi ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước, nghĩ thế nào anh lại quay lại vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô đem dắt vào mang tay. Tiểu An thấy ngứa ngứa nên khẽ cửa, lẩm bẩm nói: "Uống đi, uống nữa đi, vô." Vũ Đình Phong thở dài lắc đầu, nếu biết trước cô sẽ ra nông nỗi này thì có chết anh cũng không tình nguyện đi uống rượu cùng với cô. Và rồi không bao lâu, Vũ Đình Phong quay lại phòng, trên tay cầm theo một ly trà giải rượu. Anh đặt ly trà xuống cái bàn cạnh đầu giường, trực tiếp ngồi xuống đỡ Tiểu An dậy. Tiểu An mở đôi mắt đang mơ hồ, cổ họng khẽ ừ lên một tiếng rồi lắc đầu. "Buông tôi ra, tôi không có say." "Vậy uống ly trà giải rượu này đi, uống vào sẽ không có thấy khó chịu nữa." Tiểu An nở nụ cười, đôi mắt đẹp bởi tác dụng của rượu lại càng trở nên long lanh. Cô đột nhiên đưa tay vòng qua cổ của Vũ Đình Phong, dáng vẻ giống như một đứa trẻ đang ngước mắt nhìn anh. "Anh là ai?" Dưới ánh đèn dịu dàng trong phòng, từng đường nét trên gương mặt của Tiểu An hiện lên rõ ràng, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, cái mũi cao thẳng, xinh xắn, hàng lông mi cong dúc đầy vẻ dịu dàng quyến rũ. Nhất thời, Đình Phong cứ ngây ngốc nhìn cô, ánh mắt như đang nghĩ đến một điều gì đó. Rồi anh nhàn nhạt trả lời: "Tôi là Vũ Đình Phong." "Vũ Đình Phong, ông chủ khó tính khó nết của tôi." Vào giờ khắc này, Vũ Đình Phong thực sự vẫn không hiểu anh khó tính khó nết đến như thế nào. Chỉ trong một buổi tối, cô đã liên tục nhấn mạnh mấy vấn đề này. Hơn nữa, những lời nói khi say thường là những lời nói từ đáy lòng. Sắc mặt của Vũ Đình Phong hơi ngẩn ra. Đúng lúc này, một tiếng ói vang lên đưa anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Gương mặt Vũ Đình Phong bất giác đông cứng lại, chỉ thoáng nhìn cái bãi ói của Tiểu An với một người đàn ông ưa sạch sẽ như anh thì đó là việc tương đối nghiêm trọng. Lập tức giống như bị sét đánh trúng, còn chưa kịp đẩy cô ra khỏi người mình thì vài giây sau, một tiếng tiếp theo vang lên khiến anh cả đời không thể quên được. Vũ Đình Phong không còn cách nào khác. Anh cũng không thể để cô nằm gần ở cái đống ói của mình suốt một đêm dài. Càng không cho phép người của mình dính cái chất ói thêm một giây một phút nào nữa. Bởi vậy, ngay sau đó, anh đã đứng lên, trực tiếp ẵm Tiểu An đi về phía cái bồn tắm. Đầu tiên là anh cởi bỏ cái áo sơ mi ra khỏi người, tiện tay ném thẳng cái áo vào thùng rác. Sau đó, anh lấy vòi hoa sen, một tay phun nước vào chỗ dính cái chất ói trên quần áo cô. Bị phun nước vào người, rốt cuộc Tiểu An cũng bắt đầu có ý thức. Cô mở mắt nhìn thấy Vũ Đình Phong đang cởi trần trước mặt. Theo phản xạ, cô hét toáng lên: "Đồ biến thái!" Rồi một phút sau lại lăn ra ngủ tiếp. Vũ Đình Phong hận giây phút này không thể ném cô thẳng ra ngoài đường. Một lần cho cô uống rượu có lẽ anh phải tởm tới già. Khi thay áo cho cô, Vũ Đình Phong cảm thấy yết hầu mình bất giác liên tục lên xuống. Có trời mới biết Đối diện với một thân hình đầy quyến rũ trước mặt, anh đã phải kiềm nén đến cỡ nào. Mà Tiểu An lúc này cũng không có yên phận, một chút một lát lại nở ra nụ cười khúng khích. Cô lẩm bẩm trong miệng vài lời, rồi cứ ôm khư khư lấy người của Vũ Đình Phong, dù cho anh gỡ tay thế nào cũng nhất quyết không buông. Xong còn mặt dày nằm lên đùi anh, tay trái không an phận túm chặt lấy cái vật cứng dưới hạ thân, miệng lẩm bẩm năm từ: xúc xích đứt ngon lắm. Rồi ngủ ngon lành như chó con say sữa. Sáng hôm sau, khi Tiểu An tỉnh đã là 7 giờ sáng, cô chậm chậm ngồi dậy, từ từ thích ứng với ánh sáng trong phòng, rồi mới dần dần khôi phục lại trí nhớ và những chuyện xảy ra tối qua. Cô nhớ mình đã cùng Vũ Đình Phong đi uống rượu, sau đó vài hình ảnh chập chờn bắt đầu xuất hiện. Cô thấy xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, nghĩ tới việc phải đối diện với anh mà đầu óc cô căng hơn dây đàn, không biết giấu cái mặt này vào đâu. Đúng là tác hại của rượu mà, vừa đau đầu vừa nhục nhã. Lúc Tiểu An bước ra khỏi phòng thì không thấy Vũ Đình Phong đâu, mà trên bàn ăn có đặt sẵn một ly sữa và một cái bánh mì kẹp xúc xích. Lúc này cô lại nhớ mang máng cả cái chuyện mình đã ôm chặt lấy bảo bối của anh rồi khen xúc xích đứt ngon lắm. Trời đất ơi, con bà nó chứ, cả người cô như bị dội một gáo nước lạnh. Hóa ra là Vũ Đình Phong đang cố tình khiến cho cô nhớ lại cái chuyện tối hôm qua. Tiểu An thấy xấu hổ vô cùng, cô đưa tay đập trán mình thật đau. Hôm qua say rượu hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ nhục nhã bấy nhiêu. Cũng may là chưa đến mức giật anh ta ra mà cưỡng hiếp. Dù cho Tiểu An có cầu trời khấn Phật không nhìn thấy mặt Vũ Đình Phong nữa, nhưng đến trưa cô cũng phải chấp nhận sự tàn khốc mà cầm cái điện thoại nhắn cho anh một tin. Trưa nay anh muốn ăn cái gì? Gì cũng được. À, mua thêm một ít xúc xích về mà chiên ngang, mua cái loại xúc xích đứt đó. Có vẻ như Vũ Đình Phong vẫn chưa ngừng cái việc mỉa mai cô. Tiểu An tức lắm, nhưng cuối cùng nghĩ lại, biết tính anh rồi nên cũng không có thèm chấp nhất. Sau đó cô chạy xuống siêu thị mua ít đồ về nấu nướng. Bình thường đồ cô nấu cũng khá hợp ý anh, có hôm anh còn ăn liền 3 chén, vậy mà hôm nay anh cứ ngồi đó gãy gãy vào cái đũa rồi lại thôi. Tiểu An thấy vậy mới hỏi: bộ đồ hôm nay không có hợp khẩu vị của anh hả? Mệt. Anh làm gì mà mệt? Hay là công việc nhiều quá? Không, do đêm qua mất ngủ. Làm gì mà mất ngủ? Cô còn hỏi nữa, là do cô quần tôi cả đêm đó. Tiểu An tròn xe mắt nhìn anh, còn đang mãi nghĩ xem trả lời anh thế nào, thì anh đã lên tiếng: mà xúc xích đứt tôi kêu cô mua đâu? Tiểu An chết đứng, rõ ràng là muốn quên đi rồi, mà anh cứ cố tình chọc vô. Suy nghĩ một hồi lâu, cô thản nhiên đáp: hết rồi. Xúc xích đứt ngon mà, đúng không? Tôi làm sao mà biết được? Tôi tưởng cô ăn rồi nên ngủ mơ còn khen nó ngon. Đã vậy còn... Vũ Đình Phong đưa mắt rời đến bàn tay của Tiểu An đang đặt trên bàn ăn. Lúc này, cảm xúc bị dồn nén quá mức khiến cho cô không có tự chủ được mà bộc phát. Nè, Vũ Đình Phong, anh đẹp trai vậy mà sao thù dai quá vậy? Nghe hai tiếng đẹp trai từ chính miệng Tiểu An nói ra trong lúc tỉnh táo, miệng anh như kiểu bị ai kéo ra, vô thức nhoẻn miệng cười, nhưng rất nhanh lại trở về cái bộ dạng nghiêm túc. Tôi còn chưa có tính sổ cái chuyện cô ói vào vào áo của tôi để bắt buộc tôi phải ném bỏ cái áo mấy chục triệu vào cái thùng rác đâu đó. Hả? Sao lại ném bỏ đi? Phí quá vậy. Ừ ha. Sao tôi lại bỏ nó đi mà không bắt cô giặt chứ? Dù sao cô cũng là giúp việc mà. Đó, đó là do anh chứ không phải là do tôi đâu. Hay là cô ra thùng rác tìm lại cái áo đó rồi giặt đi. Ừ, tôi dám chắc là giặt xong anh cũng không có mặc. Nhưng mà tôi thích. Tiểu An đưa ánh mắt bất mãn nhìn anh, và rồi anh lại lên tiếng: chiều đi siêu thị nhớ mua xúc xích đứt đó. Chiều tôi bận rồi. Bận cái gì? Bận giặt áo cho anh. Tiểu An nói xong thì Vũ Đình Phong nhếch nhẹ môi cười. Giặt cho sạch đó. Tôi biết rồi. Buổi chiều sau khi Vũ Đình Phong đi làm, Tiểu An buồn chán không có việc gì nên nằm lướt Facebook. Đúng lúc đó tin nhắn của Duyên nhắn tới. Chị dạo này sao rồi? Chị vẫn ổn mà. Em vẫn làm cái quán đó hả? Dạ, em vẫn làm ở quán. Mà quán đang thiếu kế toán. Hôm trước chú Phương quản lý kêu em hỏi chị xem có muốn đi làm không. Mãi em mới nhớ ra nick Facebook của chị. Đi làm kế toán hả? Nhưng thời gian thế nào em? Làm giờ hành chánh thôi chị. Mà lương cũng cao nữa. Để chị xem thế nào cái đã. Cảm ơn bé Duyên nha. Thực lòng Tiểu An cũng rất muốn đi làm. Gần năm nay, làm giúp việc ở nhà cũng chán, mà cảm giác bị phụ thuộc. Buổi tối cô nấu một bữa cơm thật ngon để đợi anh về thương lượng một chút. Mà khổ nổi, vừa nấu xong thì nhận được tin nhắn của anh báo. Tối nay không phải chờ cơm tôi. Sao anh lại không ăn cơm ở nhà? Hôm nay lại quan tâm tôi như vậy hả? Có ý đồ gì? Tự nhiên, Tiểu An nghĩ cái người này như đọc được suy nghĩ của người khác vậy đó. Và rồi cô nhắn. Hâm à, anh làm như tôi lúc nào cũng phải có mục đích mới quan tâm tới anh vậy đó. Thì con người của cô đúng vậy còn gì? Vậy ăn cơm không tôi còn để phần. Không, tôi đi uống rượu với Dương. Tâm trạng đang bực bội của Tiểu An phút chốc biến mất tầm. Trong lòng thậm chí còn len lỏi một chút ít vui mừng mà còn không định hình được sao lại vậy. Có lẽ vì cô biết chắc chắn nếu anh đi với Dương thì sẽ không có chuyện rủ nhau đến mấy vũ trường ngắm các cô vũ nữ bốc lửa, hoặc càng không có chuyện đi giải quyết nhu cầu. Ngày hôm sau, lúc Tiểu An tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Mà tối hôm qua cô nhớ mình chờ Vũ Đình Phong tới 11 giờ anh vẫn chưa về. Cuối cùng ngủ quên trên sofa lúc nào không hay biết. Lúc cô bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc Vũ Đình Phong đang chuẩn bị đi làm. Anh vừa cào cúc tay áo vừa nói. Dạo này tôi dễ tính với cô quá rồi đó. Hả? Anh mà dễ tính à? Cô thấy có giúp việc nào ngủ dậy trễ hơn cả chủ không? Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. Vậy anh ăn cái gì chưa? Đợi cô thì tôi chết đói đó. Tiểu An liếc mắt nhìn trên bàn, thấy một cái túi ni lông đựng bánh cốm và mấy gói thịt bò khô. Cô quay sang nhìn anh thản nhiên. Ủa, bánh cốm ở đâu vậy? Có phải ở bên phố không? Tối qua anh với anh Dương đi qua phố đó hả? Ở đó có một cái quán làm bánh cốm nổi tiếng lắm. Lần trước tôi với anh Dương có ghé vào rồi. Mà sao anh biết tôi thích ăn bánh cốm vậy? Hay là bánh này anh Dương mua cho tôi đúng không? Vũ Đình Phong nghe xong, hàng lông mày bất giác cau lại, sắc mặt khó chịu trả lời. Ăn đi, hỏi nhiều. Nói rồi, Vũ Đình Phong bước đi, Tiểu An vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Công nhận, bánh cốm nhà này làm ngon thiệt. Từ khi sinh sống ở thành phố này, khó khăn lắm cô mới tìm được một quán ưng ý. Bất chợt, Tiểu An lại nhớ đến ba của mình. Ngày trước, mỗi lần ba đi công tác, biết cô thích ăn bánh cốm nên ông mua rất nhiều bánh đem về cho cô. Nghĩ tới đó thôi, tự nhiên sống mũi của cô cay cay. Nước mắt cũng theo đó rớt xuống, thấm sâu vào trong tim tới đau lòng. Buổi trưa, Dương gọi điện tới, nói là tối nay sẽ có bộ phim Thanh Xuân Của Em Là Anh khởi chiếu, mà bộ phim này Tiểu An mong chờ cũng đã lâu nên rất nhanh liền đồng ý đi xem phim cùng anh. Vậy chiều nay em phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa và làm mọi việc, nấu cơm sớm. Vậy 7 giờ anh tới đón em nghe. Dạ, nhưng mà em quên. Quên cái gì hả em? Em phải xin ý kiến của sếp cái đã, chứ không như lần trước đi ăn bánh xèo với anh đó, về bị anh ta hành cho sắp mặt luôn à. Dương nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Em yên tâm đi, lần này để anh sẽ nói với cậu ta một câu. Dạ, vậy thôi anh đi làm đi, Em tranh thủ đi phơi quần áo cái đã. Ok em. Lâu lắm rồi, Tiểu An không có đi coi phim mà cũng mấy khi được hẹn hò với trai đẹp nên cũng muốn mặc cái gì nhìn nó dịu dàng một chút. Vậy là cô quyết định mặc cái váy hai dây bản to màu trắng. Lúc cô còn đang ngắm mình trong gương thì Vũ Đình Phong về. Vừa nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên của anh là ngây ngốc nhìn vài giây rồi nhíu mày. Cô chuẩn bị đi đâu à? Hồi chiều tôi có nói với anh là tối tôi đi coi phim với anh Dương rồi còn gì? Cơm tôi nấu xong rồi đó, nhà cửa mọi thứ cũng đã xong xuôi, bây giờ tôi đi ngang. Vũ Đình Phong không hiểu sao mình lúc này lại cảm thấy có một chút khó chịu. Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn vô cùng lạnh lùng. Hai người đúng thật là lắm trò, trẻ con. Hay ghê vậy đó, đi coi phim thì có gì mà trẻ con. Anh không thấy các đôi tình nhân mới nó hẹn hò toàn là đi xem phim để gia tăng tình cảm hả? Chỉ có mấy đứa trẻ con mới hẹn hò cái kiểu đó đó. Chỉ có những người vô vị nhạt nhẽo như anh mới nghĩ vậy đó. Cô... Thôi, không có nói với anh nữa. Tôi xuống dưới chờ anh Dương nè. Anh ấy đang ở trên đường tới rồi. Khoan đã. Gì nữa? Cô và Dương đang hẹn hò hả? Chúng tôi đi hẹn hò coi phim đó. Tiểu An vừa dứt lời thì điện thoại reo lên cuộc gọi của Dương. Cô không thèm để ý tới sắc mặt của Vũ Đình Phong, vội vàng cầm cái túi sách chạy thẳng về hướng cửa. Mà Vũ Đình Phong lúc này mặt đen như đít nồi. Trong lúc lơ đãng, trong đầu anh bất giác nghĩ đến cái cảnh tượng Tiểu An dựa đầu vào vai Dương. Hai người trao nhau ánh mắt hạnh phúc. Tự nhiên một cảm giác tức tối lan tỏa, mà nơi ngực của anh còn đang bừng lên một ngọn lửa giận dữ. Loại cảm giác này vừa có chút thống khổ, vừa có chút khó chịu và xen lẫn một chút nực cười, khiến cho anh cảm thấy không có thích cảm giác này chút nào. Đúng là mấy cái trò vô vị. Nói xong, Vũ Đình Phong thản nhiên sải bước về phía bàn ăn. Lúc Tiểu An và Dương tới rạp chiếu phim, đã thấy rất nhiều người đứng chờ mua vé. Cũng may mà Dương nhờ được bạn đặt vé từ trước, nên lúc tới chỉ việc đi thẳng vào bên trong mà không cần xếp hàng chờ đợi. Em thích ăn cái gì không? Anh mua một túi bắp nổ đi với mấy cái gói bim bim vị thịt nướng nè. Ok, đợi anh một lát nha. Nè, em còn quên chưa có cảm ơn anh vì đã mua bánh cơm với thịt bò khô cho em ăn. Hả? Bánh cơm với thịt bò khô hồi nào? Anh quên rồi hả? Hôm trước anh đi uống rượu với sếp nên đã mua bánh cơm và bò khô gửi về cho em còn gì. Dương nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nói. Không, anh có mua ở đâu? Hôm đó tụi anh đi uống rượu về về luôn nhà mà. Nghe Dương nói vậy thì bây giờ Tiểu An mới nhận ra người mua bánh cho cô là ai. Nhưng có điều cô không hiểu, Vũ Đình Phong thật sự biết sở thích của cô sao? Trong lúc cô còn đang mãi ngẫm nghĩ thì Dương lên tiếng. Em sao vậy? Dạ, đâu có gì. Em đứng đây đợi anh. Ok. Và rồi đến khi hai người vừa chuẩn bị bước vào cửa rạp thì Dương liền nhận được điện thoại. Có ca mẫu gấp. Dạ, em tới bây giờ. Dương cúp điện thoại quay sang nhìn Tiểu An với ánh mắt áy náy. Anh xin lỗi, trưởng khoa vừa mới gọi tới có ca mẫu gấp, e rằng... Dương còn chưa nói hết câu thì Tiểu An đã tiếp lời. Không sao anh, không có xem phim hôm nay thì mình xem hôm khác, cứu người là quan trọng. Cảm ơn em đã hiểu cho anh, đừng có buồn gì anh nha, bé An. Em biết mà, anh cứ về đi, em vào coi phim đây. Em coi phim vui vẻ nghe. Dạ. Thực ra từ trước tới nay, Tiểu An luôn xem Dương là bạn, nên dù bị bỏ rơi một mình thì cô cũng không có cảm thấy khó chịu, chỉ thấy hụt hẫng một chút. Vì sao buổi tối hôm nay mọi người đi cũng toàn có đôi có cặp? Dương đi rồi, cô lủi thủi ôm cái bịch đồ ăn vào bên trong, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gần cuối. Cái ghế trống của Dương là một đôi tình nhân đang trao nhau những cái ôm và nắm tay đầy ngọt ngào. Thỉnh thoảng, hai người lại lén hung trộm nhau một cái. Nhìn họ, cô thở dài, nhớ lại ngày xưa mình và Hoàng Chương cũng từng đi coi phim rất nhiều bộ. Nghĩ thế đó, tự nhiên cô cảm thấy không còn tâm trạng nào xem phim nữa. Lúc định đứng dậy ra về, thì bất chợt một người đàn ông cao lớn ngồi xuống bên cạnh cô, mùi quải hương quen thuộc đánh thẳng vào hốc mũi, khiến Tiểu An phải ngước mắt nhìn qua. Khoảnh khắc này, nhìn thấy Vũ Đình Phong trước mặt mà Tiểu An như không có dám tin nổi vào mắt mình. Ngược lại, với thái độ kinh ngạc của cô, Vũ Đình Phong thản nhiên nhìn về màn hình trước mặt. Dòm gì? Tập trung xem phim đi. Sao anh lại ở đây? Tôi cũng như cô, đi hẹn hò. Vậy bạn gái anh đâu? Vũ Đình Phong không trả lời câu hỏi của Tiểu An. Cô nhíu mày hỏi tiếp. Mà sao tôi nhớ anh đã nói là đi coi phim là trẻ con mà. Cô nói nhiều chi vậy hả? Tập trung coi phim đi. Và rồi không ai nói thêm câu nào nữa. Lặng lẽ ngước mắt nhìn lên màn hình chính. Mà kể cũng lạ, hồi nãy Tiểu An còn cảm thấy mình không có chút hứng thú nào. Vậy mà từ khi Vũ Đình Phong xuất hiện, cô thấy lòng mình rộn rạo. Phim đã hay, lại được ngồi bên cạnh chàng trai còn đẹp hơn nam chính thì còn gì bằng. Đến lúc phim chiếu cảnh hai người rời xa nhau, tự nhiên nước mắt của Tiểu An cứ vậy mà tuôn rơi. Mà lúc này, giọng nói nhỏ nhẹ của chàng trai bên cạnh đang dỗ dành bạn gái của mình vang lên. Thôi, cục cưng, đừng có khóc nữa, anh thương. Cảm động quá chồng ạ, họ xa nhau rồi kìa. Vợ cứ yên tâm đi, mình coi tiếp nghe. Vũ Đình Phong cau mày, nhìn chàng trai với giọng nói ngọt ngào, một chút một lát lại đưa tay lau nước mắt cho bạn gái. Tới khi anh quay sang nhìn Tiểu An cũng đang rơi nước mắt, tự nhiên anh thấy lúng túng, tiện tay rút cái khăn trong túi áo vest đưa ra trước mặt cô. Nè, lau đi. Cảm ơn anh. Nước mũi nước mắt, nhìn ghê muốn chết luôn à. Đúng là không có chê người khác thì không phải là Vũ Đình Phong. Nói chuyện với anh, chỉ cần vài câu là cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào. Tức quá, Tiểu An đưa bim bim lên miệng ăn. Ăn gần hết gói rồi mới chợt nhớ đưa về phía của Vũ Đình Phong. Anh ngạc nhiên. Đưa bim bim cho tôi làm gì? Anh ăn thử coi, ngon lắm. Tôi không có ăn. Ăn thử đi, ngon thiệt mà. Ngon bằng xúc xích đứt không? Tiểu An bậm chặt môi, lườm anh một cái rồi rụt mạnh tay về, lẩm nhẩm. Đúng là đồ thù lâu nhớ dài. Đình Phong nhìn cô, anh không nói chi nữa, chỉ là khóe môi cũng vô thức nở một nụ cười. Anh biết rất rõ cái nhìn của mình đối với Tiểu An càng ngày càng thú vị hơn trước. Nhưng mà anh vẫn chưa muốn thừa nhận vì cái bản tính cao ngạo quen rồi. Trên đường về, Tiểu An quay sang nói với anh. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn cái gì? Vì đã cùng với tôi coi phim. Không cần đâu, tôi với cô cũng giống nhau mà. Thôi, tôi biết rồi, chắc là Dương kêu anh tới đúng không? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, vì anh đã chấp nhận tới coi phim cùng với tôi. Cảm ơn xuống thì ai mà không nói được. Vậy anh muốn gì? Vũ Đình Phong dừng lại im lặng một chút rồi mới nói. Sau này khi hết hạn một năm giúp việc, cô đã tính cái gì chưa? Tôi sẽ quay trở lại thành phố cũ. Trước tiên là xin vào công ty Đại Phát làm việc rồi tính tiếp. Ừ. Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Tôi cũng chuẩn bị tới thành phố đó vài tháng. Cô có muốn đi cùng luôn không? Tất nhiên bây giờ là tôi đang giúp việc của anh, thì kêu thế nào tôi làm như vậy thôi. Tôi kêu cô lên giường với tôi cũng được hả? Không khí đang nghiêm túc mà tự nhiên anh nói thế khiến hai má cô bỗng dưng đỏ lựng cả lên. Trong lòng vừa tức vừa mắc cười. Ngoài nói chuyện cực phủ ra thì cách ăn nói của Vũ Đình Phong còn cực kỳ bá đạo. Biết là anh đùa nên cô cũng vui vẻ nhắc lại. Vậy mà có người từng nói không có hứng thú gì với tôi. Nếu không hứng thú thì lên giường làm gì? Thật ra miễn cưỡng cũng có thể ăn tạm. Tiểu Bang, Tiểu An bị Vũ Đình Phong chặn cứng họng. Nếu nói về cái khoản bắt bẻ thì chắc chắn cô không có nói lại được với anh. Bởi vậy cô quyết định rút lui không nói nữa. Và rồi trôi thêm mấy ngày nữa. Buổi trưa hôm đó, Vũ Đình Phong gọi điện về kêu cô mang tập hồ sơ để quên ở trên bàn tới nơi làm việc giúp cho anh. Vì mọi người ở đây đều đã biết Tiểu An, nên lúc cô tới chỉ cần lên thẳng phòng của giám đốc. Cô đứng bên ngoài, vốn định gõ cửa, thì thấy cửa phòng đã mở hé, tiếng người phụ nữ vang lên. Con định bao giờ thì trở về công ty làm việc? Mẹ à, mẹ không thấy bây giờ con cũng đang rất thành công ở trên con đường con chọn rồi hay sao? Con tưởng là lẽ ra mẹ phải tự hào chứ. Phong, mẹ biết đây là đam mê của con. Nhưng còn công ty gia đình mình thì sao? Con có thể thực hiện đam mê, nhưng đó chỉ là công việc phụ. Cả một tập đoàn lớn còn đang chờ con kia kìa. Không phải ba đã đón thằng con riêng của mình về để trợ giúp công việc rồi còn gì? Mẹ đang lo sợ công ty rơi vào tay mẹ con nhà đó hả? Phải, mẹ lo sợ đó. Bao nhiêu năm nay, mẹ nhẫn nhịn chung chồng với người khác chỉ vì con. Nếu như mẹ vì hạnh phúc cá nhân, thì mẹ đã chia tay với ông ta lâu rồi. Nhưng mẹ cố gắng là vì cái gì? Là vì những cổ phần cho con đó. Rồi kết quả thì sao? Con lại đi thành lập mấy cái chuỗi bệnh viện thẩm mỹ dớ dẫn này. Trong khi con có thể điều hành tập đoàn rất tốt. Con đã quên mấy năm nay, con cùng với ba con điều hành tập đoàn thì mức tăng trưởng đều tăng cao hả? Mẹ, chuỗi bệnh viện thẩm mỹ con xây dựng từ chính hai bàn tay của con mà không có dựa vào đồng nào từ công ty gia đình. Vì vậy con xin mẹ tôn trọng nó, vì nó là công sức và tâm huyết của con. Còn công ty Nhật Minh nhà mình, mẹ thừa biết làm cái việc đó con áp lực và mệt mỏi cỡ nào mà. Có áp lực mới có thành công. Vậy con trai mẹ chưa có đủ thành công à? Tại sao mẹ không có thể buông bỏ gánh nặng để sống một cuộc sống theo ý của mình đi? Bao năm nay mẹ chưa đủ mệt mỏi hay sao? Buông bỏ? Con nói thì đơn giản đó. Nhưng mà con có biết công ty đó là cả một hành trình dài cố gắng của mẹ và ba. Con có biết trong đó chứa đựng bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu của mẹ hả? Những lúc mẹ mệt mỏi, mẹ yếu đuối, mẹ chỉ cần hứa với lòng tất cả là vì con thì mẹ cố gắng hơn. Vậy mà con lại nỡ lòng để mọi cố gắng của mẹ rơi vào bàn tay mẹ con nhà nó. Thằng Đại nó kém cỏi hơn con, cái gì cũng không có bằng con, nhưng nó khôn, nó biết cách lấy lòng ba con và nó đang cần có một vị trí nhất định ở trong lòng ba con. Nghe bà vừa nói, Vũ Đình Phong nhất thời im lặng vài giây, sau đó anh chậm rãi hỏi. Hôm trước con nghe mẹ nói công ty Đại Phát đang muốn chúng ta hợp tác và đầu tư đúng không? Ừ, đúng. Nhưng mẹ chưa có đồng ý. Công ty đó còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để hợp tác với chúng ta. Mẹ đồng ý đi. Sao hả? Con sẽ làm theo tất cả những gì mẹ nói. Nhưng cái vụ hợp tác này mẹ phải để con quyết định. Thấy con trai nói vậy, bà nghi hoặc suy nghĩ vài giây rồi dõi dàng đồng ý. Được, mẹ đồng ý. Tiểu An đứng bên ngoài nãy giờ nghe rõ không sót một tiếng. Nghe tới đây, cô chợt hiểu ra lý do Vũ Đình Phong quay trở về thành phố đó làm việc là vì cái gì. Và linh cảm mách bảo rằng anh làm tất cả những việc này vì cô. Tiểu An định xoay người rời khỏi thì giọng nói lại tiếp tục vang lên. À, phải rồi. Sao hôm trước không có tới coi mắt con gái bà Liên? Mẹ đã cực khổ tìm đối tượng xem mắt cho con mà con lại để con gái nhà người ta leo cây là sao? Hôm đó con bận mà. Con có thể thừa khả năng sắp xếp thời gian của bản thân mình mà Phong. Hay là con vẫn lưu luyến con Nguyệt? Con và Nguyệt chia tay rồi, mẹ đừng có nhắc nữa. Vậy vì lý do gì? Mẹ còn nghe nói con đang chung sống với một cô gái nào đó hả? Nói cho mẹ biết coi, xuất thân của nó như thế nào. Nếu không có bằng cô gái mẹ đang hướng cho con coi mắt đó, thì đừng có mong mẹ đồng ý làm con dâu của mẹ đó. Mẹ à, con đã nói không có cái gì rồi, mẹ đừng có suy diễn lung tung nữa có được không? Mẹ mà không có thúc giục thì biết bao giờ con mới chịu lấy vợ. Bằng tuổi của mẹ, người ta có cháu bồng cháu bé hết rồi đó. Hơn nữa, con là con trai cả, cháu trai trưởng của dòng họ. Con cứ như vậy thì người ta cười vào mặt mẹ đó. Ba mươi mấy tuổi rồi, chứ còn bé bỏng gì đâu mà cứ phải để mẹ nói nhiều à. Bà nói một tràng những suy nghĩ trong lòng. Vũ Đình Phong dáng vẻ không có bận tâm lắm, nhìn xuống cái đồng hồ trên tay rồi thở dài. Được rồi, con biết rồi. Mẹ muốn con đi coi mắt thì con sẽ đi coi mắt. Nhưng mà đợi sau khi con chuyển về thành phố đó yên ổn cái đã. Con hứa với mẹ rồi đó nghe. Con hứa. Bây giờ con chuẩn bị đi có việc rồi. Mẹ cứ về trước đi. Ừ, vậy mẹ về. Nhưng mà nhớ không có được quên lời đâu đó. Mẹ sẽ liên lạc với cô gái kia. Con bé sau khi xem ảnh con xong có vẻ thích lắm. Vũ Đình Phong nặng nề gật đầu. Mà nghe đến đây, Tiểu An cảm thấy lòng mình như có tảng đá đè lên. Cô không hiểu sao bản thân mình lại không thể vui nổi khi biết anh sẽ đi coi mắt. Trong lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ thì tiếng cạch cửa phòng mở ra. Tiểu An giật mình, đến nỗi làm rơi tập hồ sơ xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô đụng sát mặt mẹ của Vũ Đình Phong. Và vừa nhìn đã thấy bà là một người phụ nữ vừa đẹp lại quý phái. Từ đầu đến chân toát ra dáng vẻ của người có tiền. Bà liếc mắt nhìn cô rồi hai hàng lông mày khẽ cau lại. Rớt hồ sơ rồi à? Dạ. Tiểu An vội vàng cúi xuống lượm hồ sơ lên. Dạ cháu xin lỗi, là cháu sơ ý quá. Cô là nhân viên mới à? Sao tôi chưa có gặp cô bao giờ? Dạ cháu... Tiểu An còn chưa nói dứt câu thì bà đã lên tiếng. Sếp có dặn cô rằng nghe lén người khác nói chuyện là xấu hổ lắm hay không? Dạ cháu đem hồ sơ đến cho Vũ... cho anh Phong. Lần sau đem đến thì phải biết gõ cửa. Bà vừa dứt lời thì Vũ Đình Phong lên tiếng nói đỡ cho Tiểu An. Cô đem hồ sơ vào đây cho tôi. Vừa mới gọi thôi mà lên nhanh vậy hả? Tiểu An khẽ nhìn ánh mắt của anh cười gượng. Dạ, em vừa mới tới thôi. Mẹ Vũ Đình Phong quay lại nhìn con trai, ánh mắt như đang suy nghĩ cái điều gì đó, rồi lặng lẽ bước đi. Lúc này, Tiểu An mới dám thở mạnh, trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng lớn. Cô đưa hồ sơ cho Vũ Đình Phong. Hồ sơ của anh đây nè. Ừ, để xuống bàn đi. Tiểu An ngập ngừng nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn vào cái màn hình máy tính. Tự nhiên cô thấy anh có một sức quyến rũ lạ thường, khiến cô khó có thể rời mắt đi chỗ khác. Tiểu An không biết khái niệm quyến rũ đối với một người đàn ông thì biểu hiện cụ thể thế nào. Và dĩ nhiên mỗi người có một gu khác nhau, tùy vào độ tuổi và môi trường sống. Nhưng đối với Tiểu An, đàn ông hấp dẫn nhất khi họ đang làm việc. Trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang hăng say làm việc. Dù anh có cau có và cơ mặt có khó chịu hơn bình thường thì nhìn anh cũng rất đẹp trai. Thấy Tiểu An đứng im bất động ở đó, Vũ Đình Phong đang bận rộn cũng phải ngước mắt nhìn lên. Còn chuyện gì nữa không? Bị Vũ Đình Phong bắt gặp trúng cái khoảnh khắc cô đang chăm chú nhìn anh khiến cô xấu hổ. Không, không có gì. Mà tối nay anh có về sớm không? Chưa biết được. Vậy tôi về trước nghe. Ừ, về đi. Tiểu An gật đầu xoay người bước đi. Từ lúc nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh, trong lòng cô buồn vui lẫn lộn, khó có thể định hình được. Trên đường về nhà, cô tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ. Khi cô đi qua hàng thịt, thấy hôm nay sườn ngon quá, lại nghĩ tới anh thích món sườn xào chua ngọt nên cũng tiện tay mua một ký sườn. Lúc sau đi qua hàng bán cà vạt nam, lại thấy nhìn trúng một cái màu xanh đậm. Trong đầu cô lại hiện đến hình ảnh của Vũ Đình Phong. Lúc chạm tay vào cái cà vạt, cô mới giật mình bừng tỉnh rủa thầm trong lòng. Mình điên rồi hay sao? Và rồi cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn quyết định mua cái cà vạt tặng anh, dù biết anh sẽ chê hoặc không có dùng tới. Tối nay, Tiểu An chờ Vũ Phong tới 11 giờ, nhưng vẫn chưa thấy anh về, nên đành vào phòng ngủ trước. Tới nửa đêm, cô khát nước tỉnh dậy, thì thấy phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Cô lững thững từng bước chân tới trước cửa phòng. Cánh cửa hé mở, cô thấy Vũ Đình Phong vẫn đang chăm chú làm việc, mắt dán chặt vào màn hình cái laptop để ở trên bàn. Lại liếc mắt nhìn đồng hồ, cô thấy cũng đã hơn 3 giờ sáng. Tiểu An vốn không có muốn làm phiền, mà lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ tiếp. Với lại cả nửa đêm hôm thế này, với lại đã nửa đêm, biết nói chuyện gì với nhau, gặp lại ngượng ngùng thêm. Nhưng khi cô mở tủ lấy nước uống, lại nhìn đến bàn ăn mọi thứ vẫn y nguyên, hình như anh chưa hề động đũa. Không hiểu sao lúc đó cô lại thấy lo lắng cho sức khỏe của anh, nên đành pha một ly sữa nóng, ngập ngừng mãi mới dám gõ cửa. Vô đi. Giọng nói bên trong vang lên, Tiểu An chậm rãi mở cánh cửa rồi đặt ly sữa xuống bàn, nhẹ giọng nói. Anh uống sữa đi, sữa tôi pha vẫn còn nóng. Vũ Đình Phong ngước mắt nhìn cô. Sao còn chưa ngủ? Đâu có, tôi ngủ từ sớm nên bây giờ mới thức. Vẫn còn sớm mà, vào ngủ tiếp đi. Sao anh còn không có đi ngủ? Cô lo cho tôi à? Vũ Đình Phong vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiểu An. Cuối cùng, cô ngượng quá nên lắp bắp. Tôi lo cho sếp của mình thì cũng đúng mà. Chỉ vậy thôi sao? Vậy thôi. Được rồi, cô về phòng ngủ đi. Anh nhớ uống sữa đó. Tôi biết rồi. Tiểu An ngần ngừ đứng một lúc nữa mới có ý định rời khỏi. Bước ra tới cửa, cô quay đầu lại nhìn anh. Lấy hơi một hồi rồi mới dám dứt khoát. Cảm ơn anh. Thần kinh, tự nhiên cảm ơn tôi làm gì? Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi. Dù chúng ta không có quen biết nhau, nhưng anh vẫn giúp đỡ tôi rất nhiều. Nói xong, không để Vũ Đình Phong trả lời, cô đã vội vàng bước đi. Đình Phong nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, mặt anh ngơ ngác vài giây, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ, sau đó tiện tay uống một ngụm sữa. Tiểu An quay trở lại phòng mình. Sau khi đóng cửa mà trên môi cô vẫn không có tắt được nụ cười, cô cứ dựa tường cười một mình như dở hơi. Và rồi bất chợt, điện thoại của cô lại vang lên tin nhắn của anh. Ngủ đi, sáng mai không cần phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Vậy anh ăn sáng bằng gì? Tôi với cô ra ngoài ăn sáng, có tiệm phở bò mới mở, ngon lắm. Tiểu An nhìn đi nhìn lại tin nhắn, cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua tim, cho tới khi cô thiếp vào giấc ngủ mà vẫn ôm chặt cái điện thoại trên ngực. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao quá đỉnh đầu, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ sáng. Nhớ tới cuộc hẹn ăn phở bò sáng nay mà cô bật dậy như tôm tép nhảy. Nhưng khi ra khỏi phòng khách thì đã thấy căn nhà trống trơn, có lẽ Vũ Đình Phong đã đi làm rồi. Tiểu An thở dài thất vọng, tự nhiên cô thấy trách bản thân mình ghê gớm, nếu như không có ngủ dậy trễ thì mọi chuyện đã khác. Cô chán nản cầm cái điện thoại lên định nhắn cho anh một tin xin lỗi vì đã dậy trễ, thì ai ngờ anh xuất hiện từ cửa đi vô, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu đen, tay xách theo hộp đồ ăn. Tiểu An ngạc nhiên. Tôi tưởng anh đi làm rồi. Tôi vừa đi tập gym về, tiện đường mua phở bò về cho cô nè. Tôi có dặn không có hành rồi, cô ăn luôn đi cho nóng. Lúc này trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, vui vẻ, xúc động, còn có cả một chút hạnh phúc nữa. Ngày trước còn yêu Hoàng Chương, dù đã 3 năm bên nhau, nhưng chưa bao giờ anh ta nhớ cô không có ăn được hành. Mặc dù cô chưa từng nói với Vũ Đình Phong về vấn đề này, nhưng xem ra anh vẫn tỉ mỉ quan sát những sở thích và ghét bỏ của cô dù chỉ là cái nhỏ nhất. Cô mang tâm trạng lâng lâng đi tới bàn ăn. Không biết có phải vì phở ngon hay vì chui nên cô ăn rất ngon miệng, còn uống sạch cả nước súp. Và rồi thời gian cứ vậy trôi thêm nửa tháng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày mà Tiểu An và Vũ Đình Phong chuyển tới thành phố mới sinh sống. Nhớ trước đó một tối, Dương có mua đồ tới nhà của Vũ Đình Phong làm mâm cơm nhỏ. Vốn là bạn bè chơi với nhau đã lâu, vậy mà khi thấy Dương tay xách đống đồ ăn từ ngoài cửa bước vô, ánh mắt anh liền sượt qua vài tia ngạc nhiên, rồi bày ra cái điệu trăm năm không gặp. Chào cậu. Trời ơi, cậu này hôm nay làm bộ khách sáo vậy ta? Vũ Đình Phong liếc mắt nhìn cái đống đồ trên tay của Dương, nhíu mày. Đem cái này tới đây làm cái gì? Tôi với An có nói với nhau từ tối hôm qua rồi, quyết định sẽ đánh chén một bữa trước khi hai người chuyển qua thành phố mới. Nghe tới đây, sắc mặt Vũ Đình Phong đen kịch. Anh quay đầu lại nhìn Tiểu An đang đứng phía sau mình. Bây giờ tôi là chủ nhà hay là cô đó? Tiểu An cười gượng đưa tay lên gãi đầu. Tất nhiên là anh rồi. Vậy mà cô đã... Lời chưa dứt thì Tiểu An đã lên tiếng. Tôi biết anh không có hẹp hòi đến mức không có cho phép bạn mình nấu nhờ một bữa cơm đó chứ. Nói xong, Tiểu An nháy mắt với Dương một cái. Dương thấy vậy cũng tỉm tỉm cười. Phải rồi, bạn anh không có hẹp hòi đâu, An à. Và rồi, cả hai cứ ngang nhiên cầm đồ ăn đi thẳng xuống gian bếp. Dương nói với cô. Hay là em cứ ngồi ở ghế coi tivi đi. Khi nào anh nấu xong sẽ gọi em. Anh cũng biết nấu hả? Ngày trước thì không, nhưng mà từ khi đi học rồi làm xa nhà nên cũng phải tự thân vận động thôi. Anh giỏi thiệt đó, cái gì cũng biết làm, không có bù cho sếp của em. Anh biết không, lúc em tới thấy tủ lạnh không có gì ngoài nước ngọt, bếp thì rất sạch sẽ, khay đựng gia vị không có cái thứ gì, chứng tỏ cũng không có thường xuyên nấu ăn ở nhà. Dương nghe vậy bật cười thành tiếng. Mà giờ khắc này, Vũ Đình Phong đang liếc nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn lại càng khiến cho Dương bắt cười. Vậy ở với nhau từng đó thời gian mà em chưa được thưởng thức tay nghề của anh bạn anh à? Tiểu An lắc đầu. Dương nói tiếp. Không trách sao em không biết, chứ bạn anh nấu ăn không có kém đầu bếp năm sao đâu đó nghen. Em không có tin đâu. Tiểu An vừa dứt lời thì Vũ Đình Phong ho lên mấy tiếng. Cô nghe vậy cũng không dám nói nữa, chỉ tủm tỉm cười đứng phụ Dương nấu ăn. Sau khi nấu nồi canh chua xong, Dương còn cẩn thận múc một muôi nước canh, thổi nguội xong mới đưa lên miệng cho Tiểu An nếm thử. Vũ Đình Phong ngồi ở sofa xem phim, một chút một lát lại liếc mắt nhìn hai người trong bếp, tức đến nỗi bụng đầy thuốc nổ. Tiểu An vừa nếm canh vừa vui sướng nói lớn. Anh Dương, tài nấu ăn của anh xuất sắc quá à, hơn luôn em đó. Như vậy là mai sau ai mà làm vợ anh thì sướng phải biết luôn đó. Vậy em có tình nguyện làm cô gái đó không? Nghe Dương hỏi câu đó, Tiểu An không biết anh nói thật hay nói giỡn, nhưng nhất thời sững sờ mất vài giây. Khi cô chuẩn bị lên tiếng trả lời thì Vũ Đình Phong đã chen ngang. Nấu xong chưa? Tôi đói rồi đó. Xong rồi đây. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi dọn món lên bàn. Suốt cả bữa ăn, Vũ Đình Phong mặt xám xịt không nói lời nào khi nhìn thấy Dương và Tiểu An vừa ăn vừa nói chuyện với nhau một cách rất thoải mái. Tự nhiên, anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Tức quá, quá giận. Anh cầm đũa, gấp đại một món ăn ở trên bàn, mà không thèm nhìn nó là cái món gì. Món ăn vừa đưa lên miệng thì Dương đã nói. Ủa, Phong, cái món đó có gừng. Cậu không có ăn được gừng mà. Tiểu An thích ăn gừng nên tôi làm riêng món đó cho cổ đó. Vũ Đình Phong mặc kệ lời Dương nói, trực tiếp cho miếng thịt vào miệng. Vừa nhai vừa làm bộ rất ngon. Chỉ có trời mới biết anh thực sự ghét cái hương vị này thế nào. Không sao, tôi ăn được. Cũng không có tệ lắm. Tiểu An nhìn Vũ Đình Phong, biết tổng cái cảm giác của anh, nên chỉ dám cười thầm ở trong bụng. Giờ đây, khi ngồi nhớ lại cảm xúc đó, vẫn không khỏi khiến Tiểu An bật cười thành tiếng. Vũ Đình Phong từ ngoài cửa bước vô, thấy cô ngồi cười như hâm như dở một mình, liền nhíu mày hỏi. Đang lên cơn hả? Anh cứ như là cô hồn đó, già mà cũng không có thấy động tĩnh gì hết. Là do cô đang mãi mê trai nên mới vậy thôi. Tôi mê trai. Xong chưa? Đi, trễ bây giờ ạ. Tôi xong rồi đây. Đi thôi. Tiểu An đứng dậy cầm cái vali kéo đi, bước ra khỏi cánh cửa. Cô đưa mắt nhìn luyến tiếc, nhìn lại căn nhà một lượt. Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, vì dù sao chuyến đi đến thành phố đó cũng khá dài. Khi Vũ Phong quay lại nơi đó thì cũng là lúc anh và cô hết hạn hợp đồng. Tạm biệt ngôi nhà kỷ niệm, tạm biệt nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới. Khi hai người đến thành phố mới vừa tròn 8 giờ tối, Vũ Đình Phong lái xe đưa Tiểu An đi tới nhà riêng của mình. Nơi này không phải khu chung cư mà ngôi biệt thự trên mặt đất. Ngôi biệt thự 3 tầng màu trắng, từ cổng vào có trồng hoa hai bên, nhưng dường như lâu rồi không có người ở nên khi bước chân vào nhà có chút lạnh lẽo. Tiểu An đưa mắt nhìn căn nhà một lượt, nội thất bên trong đúng kiểu theo tính cách của Vũ Đình Phong. Chỉ đơn giản hai màu trắng đen làm chủ đạo, tuy vậy nhưng cũng rất sang trọng. Vũ Đình Phong dẫn cô tới một căn phòng trên tầng 2, đối diện với phòng của anh. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, ngẩng đầu lên đã là 11 giờ kém. Lúc cô bước chân xuống tầng 1, thì thấy Vũ Đình Phong đang ngồi lặng lẽ uống cà phê. Cô thấy vậy mới lên tiếng. Anh chưa ngủ hả? Anh có đói không? Không. Cô đói hả? Không. Tôi sợ anh đói nên hỏi. Có gì tôi còn biết đường nấu đồ ăn cho anh ăn. Ngủ sớm đi. Tiểu An gật đầu bước đi, nhưng bước chân của cô có chút chần chừ. Cuối cùng, cô đành quay lại nói. Anh cũng ngủ sớm đi nghe. Uống cà phê nhiều không có tốt. Vũ Đình Phong, tay đang cầm ly cà phê ở lưng chừng, nghe Tiểu An nói vậy, anh mỉm cười đặt ly cà phê xuống. Hôm nay cũng quan tâm tôi quá ha. Tôi vẫn luôn quan tâm anh mà. Cô nói cái gì? Không có, không có gì. Nói xong, Tiểu An vội vàng xoay người bước đi, thì Vũ Đình Phong nói lớn. Sáng mai dậy sớm, tôi và cô sẽ đến công ty Đại Phát. Đến đó làm gì? Cô muốn lấy lại mọi thứ của mình không? Tất nhiên là có rồi. Tôi sẽ giúp cô. Tiểu An nhìn anh, suy nghĩ vài giây rồi mới nói. Tôi vẫn luôn có một thắc mắc. Tại sao anh lại giúp tôi, lại tốt với tôi như vậy? Vì tôi không có muốn rút lại lời mình đã từng nói. Anh từng nói cái gì? Cô quên là tôi từng hứa sẽ giúp cô đến cùng à? Chỉ vậy thôi sao? Nghe thấy đây, Vũ Đình Phong liền đứng dậy, tay cầm ly cà phê về phía cô. Tiểu An bối rối nhìn anh, còn chưa kịp tưởng tượng thì anh đặt cốc một cái thật mạnh lên trán cô. Suy nghĩ ít thôi, không lại mộng tưởng đó. Nói xong, anh thờ ơ bước qua cô, đi thẳng lên lầu 2. Tiểu An khẽ quay đầu nhìn theo bóng dáng anh. Tự nhiên có một cảm giác lạ kỳ chạy xẹt qua tim. Rồi cô lại nghĩ tới sau này, khi đó mọi thứ ổn định. Anh và cô sẽ có cuộc sống riêng, chắc chắn cô sẽ rất luyến tiếc khoảng thời gian này. Đêm nay, Tiểu An nằm trằn trọc mãi tới 2 giờ sáng mới ngủ, mà Vũ Đình Phong cả đêm ngồi trong phòng làm việc xem xét lại tài liệu của hai công ty. Đến sáng ngày hôm sau, khi hai người ăn sáng xong, thì Vũ Đình Phong mới đặt lên bàn tập tài liệu rồi nói. Cô coi qua cái này đi. Đây là tài liệu tình hình công ty Đại Phát, cũng là công ty của nhà cô. Tiểu An ngước mắt nhìn anh, sững sờ vào giây. Tiểu An ngước mắt nhìn anh, sững sờ mấy giây rồi mới hỏi. Sao anh lại có nó?

Dạ, vậy chúng ta bắt đầu ký hợp đồng thôi anh. Mà cho tôi hỏi, người đại diện cho anh làm việc trực tiếp ở công ty tôi là ai? Là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi, Phạm An An. Hoàng Chương liếc mắt nhìn phía Tiểu An. Cô thấy vậy, liền nở nụ cười khuynh đảo chúng sanh. Trong thời gian làm việc ở đây, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Tiểu An chủ động giơ tay về phía Hoàng Chương. Anh ta thấy vậy cũng vội vàng đưa tay ra bắt lại. Tất nhiên rồi, bên tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng cô An đây. Hoàng Chương vừa dứt lời thì Ngọc Trúc bưng cà phê bước vô. Hồi nãy đứng pha cà phê, cô đã nghe hết thảy mọi chuyện. Không biết sao, khi nhìn thấy Tiểu An, trong lòng cô ta lại dâng lên một nỗi bất an. Dù cho từ lúc ở bữa tiệc đến nay, cô đã nói nhiều với Hoàng Chương về linh cảm của mình, nhưng đáng tiếc anh lại cho rằng cô đang ghen tuông dớ dẫn. Ngọc Trúc rất sợ, sợ cái cảm giác mình sẽ giống Tiểu An ngày trước. Sau khi ký hợp đồng thành công, Hoàng Chương có dẫn hai người đến xem căn phòng mà anh ta chuẩn bị riêng cho cô, cũng chính là căn phòng khi trước ba cô làm việc. Cô để ý mọi thứ trong căn phòng đã được sắp xếp lại, chỉ có cái bàn và cái ghế vẫn y nguyên chỗ cũ. Cô An, làm gì mà ngay người ra vậy? Cô có thích căn phòng mà chồng của tôi chuẩn bị không? Tiểu An giật mình quay sang trái, thấy Ngọc Trúc đang chăm chú nhìn mình, giọng nói còn nhấn mạnh chữ chồng, cô chỉ cười. Tất nhiên phòng đẹp như thế này tôi phải thích rồi. Hoàng Chương nghe vậy cười tươi. Vậy thì tốt quá rồi. Vũ Đình Phong gật đầu lên tiếng. Được rồi, chúng ta cứ thống nhất như vậy đi. Nếu được thì bây giờ người đại diện của tôi sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay. Ngọc Trúc nghe anh nói vậy thì có chút sửng sốt. Trái lại, Hoàng Chương vui mừng hài lòng. Nếu được vậy thì tốt quá. Nói thêm vài câu nữa thì Vũ Đình Phong rời đi. Trước khi đi, anh quay lại nhìn cô nói nhỏ hai tiếng. Cố lên. Tiểu An gật đầu, ngồi xuống bàn làm việc. Đầu tiên, cô kêu dỗ Hoàng Chương cho mình xem lại sổ sách của công ty mấy năm qua. Mới đầu anh còn e ngại, nhưng cũng không dám làm phật lòng Tiểu An nên đành nói. Được, tôi sẽ kêu vợ tôi đem qua. Cảm ơn anh. Sau khi cánh cửa đóng sập lại, Tiểu An mới trút bỏ hết được dáng vẻ quật cường mà đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Căn phòng là nơi gắn bó với ba cô trong suốt hơn chục năm trời. Bây giờ, thậm chí khi nghĩ lại, cô còn lầm tưởng trong không khí vẫn đang phảng phất hơi thở của ba. Tiểu An siết chặt tay lại, sẽ không ai hiểu nỗi đau đang nhức nhối trong cơ thể của cô tới mức nào. Cô nhất định sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình, về gia đình mình, bằng giá nào đi nữa, bằng thủ đoạn nào đi nữa, cô cũng chấp nhận. Trong lúc Tiểu An còn đang thơ thẩn, suy nghĩ, thì một giọng nói đã vang lên. Tôi đem sổ sách tới cho cô coi nè. Tiểu An giật mình, ngước mắt nhìn Ngọc Trúc. Cô nhận lấy sổ sách từ tay cô ta, rồi nghiêm giọng. Phép lịch sự tối thiểu là vào phòng phải biết gõ cửa. Ngọc Trúc sững sờ nhìn cô, hàng lông mày khẽ cau lại. Trong ánh mắt hiện lên tia không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng lịch sự đáp lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Ngọc Trúc giả mặt bất mãn gật đầu, nhưng khi vừa xoay người đi được mấy bước, thì Tiểu An gọi lại. Mà nè, tôi nghe nói bộ sưu tập sắp ra mắt của công ty do cô thiết kế và đã mời người mẫu Anh Nguyệt làm đại diện hả? Đúng rồi, có gì không? Đem bộ sưu tập đó tôi muốn xem qua. Ít ra thì tôi cũng phải kiểm định lại cái mẫu mã trước khi ra mắt thị trường. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem tay nghề của phó giám đốc công ty Đại Phát. Ngọc Trúc nghe xong gắng gượng nụ cười. Được, tôi sẽ đem bản thiết kế đến cho cô. Cảm ơn. Sau khi Ngọc Trúc ra ngoài, Tiểu An mới cúi xuống xem sổ sách. Thoạt đầu cũng không có thấy có gì là lạ, nhưng khi xem đi xem lại hai ba lần thì cô mới thấy công ty từ một năm đổ lại đây luôn mất đi một khoản nhất định mà không rõ nguyên nhân. Nửa giờ sau, cô An, bản thiết kế đây. Tiểu An nhận lấy bản thiết kế, ánh mắt sững sờ khi phát hiện đây chính là bản thiết kế do chính tay mình vẽ trước khi rời khỏi nhà và xảy ra tai nạn. Mặc dù trong thâm tâm cô đang dấy nên một sự khẩn trương muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cô gật đầu mỉm cười. Màu thiết kế rất đẹp và độc lạ, nhưng mà... Nói đến đây, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngọc Trúc. Dưới ánh nhìn đó, Ngọc Trúc cảm thấy vô cùng bất an. Cô ta ngập ngừng. Nhưng mà sao? Hình như tôi thấy cái mẫu thiết kế này xuất hiện ở đâu rồi đó. Ngọc Trúc nghe xong tái xanh mặt mày đáp lại. Làm sao có thể như vậy được? Đây là mẫu tôi mới thiết kế mà. Cô có nhớ lầm hay không? Cô có chắc là do chính tay mình thiết kế không? Tôi chắc. Vậy thì được rồi. Vì tôi rất ghét ăn cắp. Tất nhiên rồi. Tôi đường đường là phó giám đốc. Sao lại đi ăn cắp một bản thiết kế làm gì? Tiểu An nhìn thẳng Ngọc Trúc, sắc mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi tin cô, hy vọng cô cũng đừng có để tôi thất vọng. Tôi biết rồi. Nói xong, Ngọc Trúc vội vã xoay người bước đi để che đi gương mặt cắt không ra giọt máu của mình. Tiểu An đưa mắt nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt, khóe môi nhếch ra nụ cười khẩy. Chuỗi ngày sống trong bất an của cô mới chỉ bắt đầu thôi. Tối nay, Tiểu An về trễ. Khi về đến nhà, cô thấy Vũ Đình Phong đang ngồi trên sofa. Cô lên tiếng. Anh đã ăn cái gì chưa? Chưa. Vậy tôi đi nấu cái gì đó cho anh ăn nghe. Không cần đâu. Vậy anh cần cái gì? Rất lâu sau đó, anh mới thở dài một tiếng nặng nề nói. Cô lại đây với tôi. Tiểu An không biết anh định làm cái gì. Suy nghĩ vài giây, rồi cuối cùng quyết định đi về phía anh. Cô để ý anh thật kỹ, không thấy bị thương, cũng không có ốm đau, chỉ là mặt tỏ vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Trái tim của Tiểu An vừa buông lỏng lại vừa thắt chặt, do dự một hồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh. Cô vừa mới ngồi xuống, đầu anh ngã nghiêng sang dựa vào vai cô. Sau khi được lãnh giáo sự lạnh lùng ngày thường của anh, dáng vẻ lúc này làm Tiểu An chợt thấy xa lạ, làm cô không có dũng khí nhìn thẳng anh. Một hồi lâu sau, Tiểu An mới bình tĩnh mà cất tiếng hỏi. Anh sao vậy? Ngồi yên đi, tốt nhất là nhắm mắt vào, đừng có nhìn tôi. Tiểu An không nói nữa, đành ngồi im cho anh dựa vai mình. Đây là lần đầu tiên mà cô với anh ở trong cự ly gần nhất. Trong những giây phút im lặng, thậm chí cô nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch. Nó rất nhanh. Cuối cùng, không chịu được, cô liền quay đầu sang nhìn anh. Thấy Vũ Đình Phong đã an tĩnh, nhắm mắt, hai hàng lông mi dài cong, đầu lông mày cũng không còn cau có như ngày thường. Gương mặt rất hiền lành, nhìn giống như một hoàng tử đang ngủ say. Nhìn anh, cô lại nhớ đến lời của Dương nói khi trước. Anh nói Vũ Đình Phong là người tàn sát rất nhiều trái tim của các cô gái. Mà đúng thật, chỉ cần ngắm anh một chút thôi và trái tim cô đã loạn nhịp. Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng, Vũ Đình Phong mới ngẩng đầu lên nhìn cô mấy giây. Tiểu An thấy vậy, chớp chớp mắt. Hôm nay anh mệt lắm hả? Không có gì, cô về phòng đi. Tôi chưa thấy anh như vậy bao giờ. Nếu có gì thì anh cứ nói đi. Nói ra sẽ thoải mái hơn đó. Tôi nói không có gì mà. Tiểu An nói thêm vài câu nữa thì bất ngờ anh cúi xuống khóa môi cô lại. Cô tròn xe mắt nhìn anh, thân thể khẽ rung lên. Trong màn đêm yên tĩnh, lẽ ra cô muốn đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng không hiểu sao, cứ ngay người ngồi yên một chỗ. Cô giống như bị anh thôi miên, hoặc là ăn phải mê dược, quên mất lý trí, trong đầu hoàn toàn trôi dạt tận đẩu tận đâu, chỉ còn lại một chất ngọt lướt trên môi. Đầu lưỡi của anh mang theo một hương thơm rất đặc biệt, nhiệt tình, mút mát hết chất ngọt ngào trong miệng cô, quyến luyến quyện lấy nhau, sau đó hôn đến mức đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Và rồi, đang mân mê trong sự cuồng nhiệt đó, anh lại từ từ nhả ra, cả người Tiểu An bỗng nhiên bị hụt hẫng. Vũ Đình Phong nhìn cô thở dài. Tôi xin lỗi. Nói xong, anh vội vã đứng lên đi thẳng lên lầu 2. Cô nhìn theo bóng dáng anh, không hiểu sao bản thân lại dễ dàng nghênh đón anh như vậy. Thậm chí hồi nãy bị anh kích thích. Bỗng chốc, cô có chút sợ hãi cảm giác này. Cô sợ mình sẽ không có điều khiển được lý trí mà đem lòng yêu anh. Cứ như vậy, thời gian lại trôi thêm mấy ngày nữa. Từ khi về thành phố này, cả hai đều bắt đầu bận rộn công việc, cũng không có nhiều thời gian ăn cơm cùng với nhau như trước. Tiểu An, lúc làm người đại diện cho Vũ Đình Phong trở về công ty làm việc, ngoài mục đích tiếp cận Hoàng Chương để trả thù ra, thì thời gian còn lại cô hết lòng về công việc, xem xét và tính toán kỹ lưỡng những lỗ hổng của công ty. Sáng đó, Tiểu An vừa trao đổi công việc với Hoàng Chương xong, thì anh ta lên tiếng. Tối nay tôi có thể mời cô dùng bữa được không? Tiểu An nhíu mày nhìn Hoàng Chương, giả bộ ngạc nhiên. Tại sao? Từ khi cô về công ty làm việc, tôi chưa có cơ hội mời cơm chào đón cô. À, có gì đâu. Tôi không có quan trọng mấy cái hình thức đó lắm. Nói xong, Tiểu An liền liếc mắt thăm dò sắc mặt của Hoàng Chương rồi mỉm cười. Nếu như tổng giám đốc không có sợ vợ của mình ghen thì tôi cũng thoải mái thôi. Nói vậy là cô đồng ý rồi hả? Tiểu An gật đầu, Hoàng Chương vui sướng. Vậy tối nay cô muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn tại nhà hàng BTQ, đồ ăn ở đó rất ngon. Hoàng Chương nghe xong sắc mặt có chút gượng gạo. Anh đã từng không có muốn đến đó một lần nào nữa vì ngày trước anh và Tiểu An hay lui tới. Thấy Hoàng Chương trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu An khẽ cười thầm trong lòng rồi bình tĩnh lên tiếng. Sao vậy giám đốc Chương? Anh ăn ở đó bao giờ chưa? Tôi đã từng tới rồi. Đồ ăn đúng là rất ngon. Vậy quyết định vậy nghe. Ok. Chiều nay trước khi tan làm, Tiểu An có nhắn cho Vũ Đình Phong một tin. Tối nay tôi về trễ nghe. Mà Vũ Đình Phong lúc này đang trong cuộc họp, điện thoại vẫn để trên bàn làm việc. Tô Anh Nguyệt vừa từ Hồng Kông trở về nước, khi đáp xuống sân bay liền đón xe tới thẳng công ty Vũ Đình Phong làm việc. Đúng lúc thư ký dẫn cô tới cửa phòng thì điện thoại trên bàn anh rung lên cuộc gọi. Tô Anh Nguyệt kêu thư ký cứ đi làm việc của mình, rồi sau đó nhẹ nhàng từng bước chân tiến về phía cái bàn làm việc của Vũ Đình Phong, thuận tay nhấc cái điện thoại cầm lên. Trước mắt cô chính là tin nhắn của Tiểu An gửi cách đây 2 phút trước. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Nước mắt hận thù, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 4.